mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, đệ 1306 chương cứu người. Vừa rồi mọi người còn ở y theo Loan đại nhân mệnh lệnh. Vì vị này, đại sư tái hiện lúc ấy, mỹ nhân đồ cảnh tượng. Kỳ thật bọn họ phía trước đã nói rất nhiều lần, có ích lợi gì, hiện tại lại cùng một cái như vậy tuổi còn trẻ nữ tử giảng. Còn đại sư, từ đầu đến chân điểm nào giống, đại sư, không có biện pháp, đại nhân mệnh lệnh, làm cho bọn họ giảng liền giảng đi. Ngay từ đầu xem này, đại sư, biểu tình trịnh trọng. Nghe phi thường nghiêm túc, một bộ làm như có thật bộ dáng, lại không nghĩ rằng bọn họ đang nói. Này, đại sư, đột nhiên động tác, chung quanh cảnh tượng bá mà biến ảo, giữa không trung giống như một đoàn đang ở bị một con thần bí tay quấy màu nước. Mà chính nàng cũng là trực tiếp bay vút dựng lên, xuyên qua làm cho bọn họ vô cùng sợ hãi màu nước toàn hoa. Lấy một thứ bay trở về, này thủ đoạn thực sự đem tất cả mọi người kinh ngạc một chút. Liên tính không phải tiên nhân, kia cũng là, đại sư, đối, khẳng định là đại sư không thể nghi ngờ. Đoàn người thấy trong không gian sắc thái đã chậm rãi tiêu tán. Vô tung vô ảnh, tựa như vừa rồi chỉ là bọn hắn ảo giác giống nhau. Còn lòng còn sợ hãi. Sau đó liền nghe Tố Tân đại sư đối bọn họ nói. Hảo, có thể đi trở về, Loan Hoài Dân vội vàng hỏi. Tố Tân đại sư chính là có mặt mày, Tố Tân gật gật đầu, có lẽ đi, chỉ mong hết thảy còn kịp. Tố Tân bước nhanh đi ra, lại vội vàng chiết thân đối chạy chậm theo tới Loan Hoài Dân nói. Mau, ngươi làm một cái đi mau người trước mang ta đi kia mấy cái thiếu niên mất tích địa phương. Loan Hoài Dân không biết là bởi vì chính mình vừa rồi chạy thở hồng hộc, mệt, vẫn là bởi vì cái này đại sư ra tay cho hắn khiếp sợ kích động gây ra. Hắn không có dò hỏi, chỉ theo bản năng chiều bên cạnh một cái hộ vệ hô. Mau, Thường Lâm, ngươi mang đại sư đi, nhất định phải mau. Thường Lâm chính là phía trước tùy thân bảo hộ kia mấy cái thiếu niên chi nhất. Vừa rồi nhìn đến Tố Tân động tác cảm thấy không đơn giản. Chính là đi theo đối phương chạy vài bước, phát hiện đối phương còn chỉ là, đi mau, không sai, chính là thoáng đi nhanh một ít, mà hắn lại là muốn mão đủ kính mới miễn cưỡng đổi kịp. Hiện tại Loan đại nhân làm hắn mang vị này đại sư đi Hàn phủ. Mặc kệ như thế nào, chính mình, tận lực đi, ra tạp kỹ ban. Tố Tân phát hiện dẫn đường người còn ở chính mình mặt sau. Nàng là không biết Hàn gia ở địa phương nào. Này Trưng Hoa Thành như vậy đại, cần thiết có người dẫn đường mới được. Vì thế dắt ra bản thân con ngựa, vỗ vỗ mã cổ, người vất vả một chút. Đợi lát nữa ở phía trước cho ta dẫn đường. Con ngựa gật gật đầu. Tố Tân đối thường binh nói. Người mau lên ngựa, chỉ lo nắm giữ phương hướng là đến nơi. Thường binh cảm thấy chính mình tốc độ nhanh nhẹn ở hộ vệ đoàn chung cũng coi như không tồi. Chính là đối mặt này một nữ tử, bị vả mặt bạch bạch bạch, hiện tại cũng vô pháp phản bác, đối phương nói cái gì chính là cái gì. Thường binh thầm nghĩ, chính mình cưỡi ngựa, chẳng lẽ ngươi còn có thể cùng được với? Bất quá nếu là chính ngươi nói, đến lúc đó xem đem ngươi ném ra, cũng hảo tìm về một chút mặt mũi. Thường binh xoay người lên ngựa, hắn đang muốn giục ngựa giơ roi, con ngựa lại là như rời cung mũi tên giống nhau chạy như bay đi ra ngoài. Hắn gắt gao ghé vào trên lưng ngựa, cảm nhận được bên tai gió mạnh ô ô mà thổi mạnh. Chỉ cần thoáng ở dây cương thượng mang điểm lực, con ngựa liền hướng cái kia phương hướng chạy. Oa, đại sư mã quả nhiên cũng không giống nhau, này cũng quá có linh tính đi. Nhanh như vậy điểm tốc độ, xem nàng kia còn cùng được với không. Đương hắn thoáng đem tầm mắt thiên quá, liền nhìn đến một bóng người chạy chậm đi theo bên cạnh. Không sai, chính là chạy chậm bộ dáng. Hắn hoài nghi chính mình cảm giác được gió mạnh chỉ là chính mình ảo giác sao. Mới vừa một phân thần, liền chạy qua một đạo giao lộ, sau đó lại vội vàng làm con ngựa rớt trở về. Tố Tân hiện tại đích xác thực sốt ruột, đã mất tích mấy ngày rồi. Liền tính là thật sự có thể lộng trở về. Chỉ sợ cũng, mặc kệ như thế nào vẫn là muốn chỉ mình lớn nhất nỗ lực. Cái gọi là tận nhân sự nghe thiên mệnh, nàng có thể lý giải đối phương tâm tình. Bất quá hiện tại lại không phải chơi khí phách thời điểm. Âm thanh lạnh lùng nói, chuyên tâm dẫn đường, thường binh lại không dám phân tâm, chỉ chuyên tâm dẫn đường. Đại khái ở 30 phút sau, rốt cuộc chạy tới Hàn phủ, chờ không kịp đi gõ cửa. Tố Tân thân hình vừa động, từ tường viện thượng bay vút mà qua, bởi vì cái này án tử quá mức khiếp sợ, Hàn phủ hiện tại là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Lúc này cũng là đèn đuốc sáng trưng, không có ngủ hạ, Tố Tân hô to, mau, ta là Tố Tân đại sư, mang ta đi mấy cái công tử mất tích phòng, mau, Tố Tân đại sư, tên này mấy ngày nay ở trong thành thiếu chút nữa làm cho phụ nữ và trẻ em đều biết. Bọn họ nhìn đến đột nhiên xông tới người, những cái đó gia đình hộ viện còn không có phục hồi tinh thần lại. Hàn lão gia cùng còn lại người đều vội vàng chạy ra. Đang muốn ngăn lại dò hỏi, rốt cuộc ngươi nửa đêm sấm đến trong nhà người khác, ngươi nói chính mình là đại sư chính là đại sư. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên dồn dập gõ cửa thanh, mở cửa vừa thấy là Trương Hoa Thành hộ vệ đầu lĩnh thường binh. Thường binh thở hồng hộc, thở hổn hển, hô, mau, mau mang Tố Tân đại sư đi. Dựa theo Tố Tân đại sư phân phó làm, tuy rằng vừa rồi một mảnh hoảng loạn, Hàn lão gia rất là đề phòng, giờ phút này nghe hộ vệ thủ lĩnh tự mình kêu, cũng đi theo mạc danh kích động lên, hoàn toàn là một loại bản năng, vội vàng hô, mau, mau mang đại sư đi tôn nhi phòng, nếu là cái này đại sư thật sự có bản lĩnh, kia khẳng định là trước cứu chính mình tôn nhi a. Một cái gia đình cuống quýt đồng ý. Sau đó dẫn Tố Tân hướng tới trong đó một cái sân chạy tới. Tố Tân cũng không so đo nhiều như vậy, hiện tại là thật sự cứu người như cứu hỏa, tranh thủ thời gian, đưa người nọ chạy tiến trong viện, Tố Tân liền bay thẳng đến trong đó một gian nhà ở vọt qua đi. Loảng xoảng một tiếng, Tố Tân một chân đá văng cửa phòng, rồi sau đó, nàng ý niệm vừa động. Từ thức hải trung thiên cơ trên cây viên cầu trung lấy ra mấy viên hạt cát. Bá mà ném hướng trong đó một mặt vách tường. Rõ ràng chỉ là mấy viên hơi không thể thấy hạt cát. Chính là đương bị Tố Tân ném ra khi, lại ở không gian ngạnh sinh sinh mà dừng lại. Giống như là bị dừng hình ảnh giống nhau. Ngay sau đó, đem thiên cơ chi lực bao vây ở chính mình trên tay. Hướng tới dừng hình ảnh ở hạt cát không gian duỗi tay chụp tới. Ngô, Tố Tân xoa khai hai chân, thân thể hơi hơi hạ ngồi xổm cũng về phía sau ngưỡng. Hảo trọng a, tác, gia hỏa này chẳng lẽ là một đầu voi sao? Phải biết rằng nàng hiện tại lực lượng ít nói cũng có 1000 nhiều cân. Liền tính là hơn nữa kia lực lượng duyên cớ, một người nhiều nhất liền 300-400 cân, chính là nàng này lôi kéo. Cảm giác bên trong ít nhất có 2-3 ngàn cân, mặc kệ như thế nào, đều không thể buông ra, còn sót lại ở chỗ này lực lượng liền sẽ biến mất. Nàng đem rốt cuộc tìm không thấy những người này phương vị nơi. Dùng sức, lại dùng lực, Tố Tân động tác quá nhanh, đương còn lại người giơ cây đuốc đèn lồng cùng lại đây thời điểm. Liền nhìn đến Tố Tân đang đứng ở phòng một góc, đối mặt vách tường. Đôi tay vói vào trong hư không? Không sai, chính là hư không, bởi vì ở bọn họ xem ra nơi đó chính là trống không một vật không khí. Chính là cánh tay của nàng lại trực tiếp biến mất ở trong không khí. Xem nàng bộ dáng từ kia trong hư không mặt bắt lấy cái gì? Đang ở dùng sức hướng bên ngoài kéo. Chẳng lẽ là, hết chương?